Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, kết thúc tất cả hoàng tước. Bên trên, Bích Thủy Tinh, Trương Viễn, người thật muốn cùng Diệp Tổng Đốc kết hôn. Bí mật trong thông tin truyền đến Hạ Hy Nhan thanh âm. Nghe tựa hồ rất bình tĩnh, tựa hồ tại trần thuật một sự thật đồng dạng. Trương Viễn rất dứt khoát phủ nhận. Hoàn toàn không chuẩn bị như vậy. Cái kia Diệp Tổng Đốc không phải nói là của ta ngộ biến tùng quyền. Ta chỉ có như vậy hứa hẹn, ta mới được cơ giáp chiến thần. Mà bây giờ, ta không chỉ có chiếm được chiến thần cấp cơ giáp vô danh số, còn chiếm được cơ giáp tương quan chế tạo kỹ thuật. Lúc nói chuyện, Trương Viễn bắt đầu kiểm tra máy mới giáp tính năng. Hắn một bên kiểm tra, vừa hừ ca, tâm tình phi thường vui sướng. Hạ Hy Nhan tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Hồi địa cầu liên bang sao? Không được, Trương Viễn lần nữa lắc đầu. Ách, Hạ Hy Nhan có chút không hiểu nhiều lắm Trương Viễn ý nghĩ. Trương Viễn kiên nhẫn giải thích nói. Địa cầu liên bang nhà tinh vực rất an toàn. Không có tinh không thú quấy nhiễu. Loại này tinh vực, xem như ổn định đại hậu phương rất không tệ. Nhưng vùng tinh vực kia cũng có khuyết điểm. Tài nguyên tương đối muốn cằn cỗi một chút. Đồng dạng khoáng sản thì cũng thôi đi. Luôn có thể tìm tới vật thay thế. Thậm chí nhân công hợp thành cũng được. Nhưng từ đạo vật liệu, tinh thần nguyên thạch, rất khó thay thế. Đồng thời cũng là địa cầu liên bang thiếu hụt nhất. Còn chưa nói xong, Hạ Hy Nhan đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Ngươi không chuẩn bị hồi địa cầu liên bang rồi. Kiên nhẫn. Trương Viễn tăng thêm thanh âm, tiếp tục giải thích ý nghĩ của mình. Thâm Hồng Đế Quốc, vô luận là tài nguyên còn là khoa học kỹ thuật, đều phi thường phát đạt. Nhất là tài nguyên, phong phú để cho người ta ghen ghét. Mà hết thảy này, cũng là địa cầu cấp bách thiếu. Địa cầu muốn tiếp tục hướng phía trước, muốn đánh bại ám Tu La Đế Quốc. Cái này dựa vào ta một người là không đủ. Chiến thần rất mạnh. Chiến thần cấp cơ giáp lực lượng cũng không phải thường có thể sợ. Nhưng cũng không phải là vô địch. Ta biết a, nhưng tại địa cầu liên bang, người cũng không là một người đang chiến đấu. Có đúng không? Trương Viễn cười khổ, hỏi ngược lại. Ta hỏi ngươi, cơ giáp chiến thần là máy móc. Máy móc liền sẽ hư hao. Cơ giáp chiến thần nếu như hỏng, làm sao chữa trị? Địa cầu làm không được sao? Làm không được. Ta kiểm tra cẩn thận qua. Cái này một bộ người máy chi phí kinh người vang dội. Chỉ ít vượt qua 2 vạn ức tinh thuẫn. Cho dù là ngoại tầng hộ giáp, ẩn chứa trong đó khoa học kỹ thuật cũng viễn siêu địa cầu liên bang trình độ khoa học kỹ thuật. Nếu như hỏng, không có cách nào tu. Địa cầu không thể, ta không thể, có kỹ thuật cũng vô dụng. Bởi vì căn bản không có vật liệu. Nói đến đây, Hạ Hy Nhan hiểu được. Ngươi là nói, ngươi muốn ở chỗ này thành lập cứ điểm, khai thác tài nguyên, siêu tập đủ loại công nghệ cao trở lại địa cầu. Đúng rồi, Trương Viễn vỗ tay phát ra tiếng, cơ giáp chiến thần không thể bao đánh tất cả. Nó là cực độ phát đạt khoa học kỹ thuật trên cây mở ra một đóa hoa tươi. Không có cây, hoa không lâu liền sẽ tàn lụi. Ngươi là nghĩ trồng cây. Hạ Hy Nhan một lần minh bạch Trương Viễn nói tới. Đúng, Nhan Nhan ngươi thật thông minh. Cái kia Diệp Tổng Đốc làm sao bây giờ? Nàng nói muốn gả cho ngươi. Ngươi đổi ý, nàng khẳng định không tha cho ngươi. Hạ Hy Nhan lại hỏi, Diệp Liễu Yên sao? Lúc nói chuyện, Trương Viễn kiểm tra xong cơ giáp. Xác định không sai, hắn cởi trên người quần áo rộng thùng thình. Mặc vào chặt chẽ cơ giáp kháng quá tải phục. Sau khi mặc tử tế. Từ tương đương, một tiếng vang nhỏ, màu đỏ sậm kháng quá tải phục tự động nắm chặt, đem Trương Viễn toàn thân trên dưới buộc bó chặt. Trương Viễn cũng lại đối với vô danh cơ giáp bày một thủ thế. Xoạt xoạt tương đương, một tiếng vang nhỏ, màu bạc trắng thân máy bay vỡ ra một cái lỗ hổng. Hiện ra buồng lái này vị trí, Trương Viễn bỏ vào khoang điều khiển, đồng thời nói ra, Diệp Tổng Đốc là cái người tài ba. Cũng là ngoan nhân, làm một cái nữ tử, có thể làm được trình độ này. Ta rất kính nể nàng. Sau đó thì sao? Hạ Hy Nhan cảm giác được cái gì? Nàng theo sát lấy nói câu. Nàng một mực đối với ta rất tốt. Nàng cũng không cái gì sức chiến đấu. Cầm tù nàng. Nàng cũng không có cái gì uy hiếp. Cùng cụp tương đương. Trương Viễn thân thể từng cái khớp nối. Không ngừng mà bị cơ giáp khoang điều khiển chụp nhà tù. Khoang điều khiển cửa chậm rãi khép lại. Nhan Nhan. Đơn liền cá nhân ta mà nói. Ta hoàn toàn có thể tiếp nhận đề nghị của ngươi. Nhưng sự tình đến trình độ này. Đã không phải là ngươi cá nhân ta sự tình. Thâm Hồng Đế Quốc Hoàng Đế sẽ không đồng ý đề nghị của ngươi. Mà chúng ta muốn thu hoạch được sông càng hợp pháp quyền thống trị. Nhất định phải được Hoàng Đế thừa nhận. Trên thực tế, tại kế hoạch của hắn bên trong, không chỉ có Diệp Liệu Yên không thể sống, thậm chí Diệp Gia cũng không thể lưu lại. Diệp Gia thống trị sông càng 1600 năm, tính hợp pháp xâm nhập lòng người. Phàm là có một cái người Diệp Gia sống sót, tương lai đều có thể trở thành phiền phức của hắn. Dù là cái này người Diệp Gia là cái vô năng hèn nhát. Nhưng là tất nhiên sẽ có người hội mượn hắn danh nghĩa gây bất lợi cho Trương Viễn. Tỉ như đế quốc hoàng đế ngày nào đó nhìn hắn khó chịu. Tuyên bố hắn đối với sông càng thống trị không hợp pháp. Ngược lại đi ủng hộ cái nào đó người Diệp Gia lên đài. Cái kia đối với Trương Viễn chính là một phiền toái cực lớn. Nếu như thế, vậy dĩ nhiên là vĩnh viễn trừ hậu hoạn tốt nhất. Hạ Hy Nhan trầm mặc. Qua mười mấy giây, nàng nói khẽ. Trương Viễn, ta biết ngươi làm đều không có sai. Ngươi là đang vì chúng ta địa cầu liên bang mưu cầu lập tộc cơ nghiệp ta cũng biết rõ. Nếu như không phải tinh không tàn khốc như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nhưng là, ta thực sự không thích ứng được với những cái này. Ta nghĩ điều khiển Liễu Diệp Đao Hào rời đi sông Càng. Lặng lẽ trở về liên bang. Tại đó, ta có thể không thẹn với lương tâm vì địa cầu mà chiến. Có thể chứ? Nói xong lời cuối cùng. Nàng thanh âm gần như cầu khẩn. Trương Viễn nao nao. Rất nhanh, hắn hiểu được Hạ Hy Nhan ý nghĩ. Thở dài. Xác thực, những cái này chính trị thủ đoạn phi thường tàn khốc. Làm một cái địa cầu liên bang người. Căn bản không cách nào tưởng tượng những sự tình này. Hắn khẽ gật đầu. Nhan Nhan, nếu như tâm mệt mỏi, liền về nhà đi thôi. Những cái này dơ bẩn chuyện của bóng tối, giao cho ta là được rồi. Ân. Hạ Hy Nhan thanh âm nghẹn ngào. Ngươi nhất định phải sống sót. Ta ở địa cầu chờ ngươi về nhà. Ngươi cũng vậy. Cùng ma tộc thời điểm chiến đấu. Đừng quá liều mạng. Gặp nguy hiểm liền liên hệ ta. Ta sẽ để cho những quỷ kia đồ vật bỏ ra thảm thiết đại giới. Tích tương đương, thông tin dập máy. Keng tương đương, bí mật thông tin vang lên lần nữa đến. Lần này là Lục Mộng. Trương Viễn, ngươi và Diệp Tổng Đốc. Là chính trị giao dịch à? Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Không có giao dịch, chỉ là một trận lừa gạt. Lục Mộng cười ha ha đứng lên. Ta liền biết, vậy lần này Diệp Tổng Đốc có thể bị ngươi lừa gạt thảm rồi. Một đài chiến thần cấp cơ giáp, hơn ngàn cây số cố hóa trong sáng có thể hình thể. Ngươi biết không, lúc ấy ta đều hù đến rồi. Trương Viễn bắt đầu khởi động vô danh cơ giáp động cơ. Bắt đầu động cơ thêm nhiệt, đồng thời hồi phục, kỳ thật, cái kia cũng là dọa người. Năng lượng tiêu hao đặc biệt lớn không nói, uy lực cũng vô cùng bình thường giống như, cũng không có đủ bao nhiêu chiến đấu giá trị. Hai cái chiến thần thực đánh lên, tràng diện cũng không thể so với mặt nhật cấp chiến sĩ hùng vĩ bao nhiêu. Cũng chính là như vậy chuyện, Lục Mộng nghe nửa hiểu nửa không, ta không quản. Dù sao ngươi bây giờ là chân chính chiến thần. Vậy bước kế tiếp, ngươi có phải hay không chuẩn bị đem Diệp Liệu Yên kiến? Bản thân làm sông Mông Cổ Vương. Lúc này, vô danh cơ giáp đã thêm nhiệt hoàn tất. Trương Viễn khống chế cơ giáp. Dạo bước đi ra chỗ ở. Không không không, làm như vậy có thể còn thiếu rất nhiều. Quá xúc động, quá thô tháo. Hội lưu lại rất nhiều hậu hoạn. Tốt a, ngươi luôn đúng. Lục Mộng cười nói, nàng lại nói, úc, đúng rồi, chiếc kia u ám thiên đường mẫu hạm liên hành tinh bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Muốn ta đi theo đám bọn hắn sao? Không cần thiết, Ngươi bây giờ trở về cự hùng bảo lũy. Lặng lẽ trở về. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Diệp Tổng Đốc vẫn còn có chút thủ đoạn. Ta một người làm việc. Vạn nhất có sơ hở. Vậy liền không đẹp. Tuân mệnh. Trưởng quan. Lục Mộng cười hi hi đáp. Đây là. Trương Viễn đã đi ra chỗ ở. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Vừa nhìn về phía chung quanh kính sợ mà nhìn mình tôi tớ. Cuối cùng cúi đầu. Nhìn xem cơ giáp tản ra như trăng đồng dạng ánh sáng màu bạc kim loại bàn tay. Đôi tay này. Hôm nay sợ là muốn tiêm nhiễm người vô tội chi huyết. Cự hùng bảo lũy. Diệp Liễu Yên ngồi ở chỉ huy đại sảnh đầu não nhất trên chỗ ngồi. Ở đại sảnh hai bên. Một trái một phải đều đứng đầy người. Đây đều là Hà Việt Hành tỉnh bên trong tất cả lớn nhỏ quý tộc. Có thể tới đều tới. Từng cái rơi xuống. Trong đó có Lôi Đế Trương Trấn Trạch. Xem như tận thế tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn đứng ở bên trái vị thứ nhất. Cùng ở đây đại đa số người nịnh nọt khác biệt. Sắc mặt hắn sầu lo. Tiến vào đại sảnh về sau. Vẫn ngẩng đầu nhìn lên trời. Không nói một lời. Ở đại sảnh dưới tay. Thì là bị thu lấy tất cả vũ khí hoàng gia Hồng Y Long Vệ. Sở Bạch ngay tại trong đó. Hắn gương mặt anh Tuấn kia tái nhợt xanh mét. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Liễu Yên. Hận không thể đưa nàng ăn sống nuốt tươi. Đối với phía dưới hoặc hận. Hoặc sợ ánh mắt. Diệp Liễu Yên chỉ làm như không nhìn thấy. Nàng lúng đồng tiền đầy mặt. Chậm rãi nói ra. Ta Diệp gia đặt chân 1600 nhiều năm. Từ xưa chính là sông Càng Chi Vương. Bây giờ, ta Diệp gia lại nắm giữ lão tự động cơ nguyên bộ chế tạo kỹ thuật. Còn có chiến thần thủ hộ. Độc lập xưng vương. Chính là thiên mệnh sở quy. Chư Khanh cũng không cần phải sầu lo. Chư vị vẫn là sông Càng hiển quý. Chư vị vũ trụ thành. Sẽ không còn hướng sở gia giao nạp tiền thuế. Mức thuế đem giảm xuống một nửa. Nói đến đây. Không ít quý tộc trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nhưng cũng có một tia khó mà xóa bỏ sầu lo. Đây cũng là không có cách nào sở gia thống trị 1600 năm. Uy nghiêm xâm nhập lòng người. Lần này nháo độc lập, ai cũng lo lắng hoàng thất hội hạ xuống lôi đình chi nộ. Sở Bạch lại cắn nát cương nha. Hắn giận dữ nói, họ Diệp biểu a. Hắn nói còn chưa dứt lời, biến thành thống khổ kêu rên. Bởi vì hắn phía sau lại một cái chiến sĩ hướng hắn trên lưng đánh vừa phát điện cao thế cung. Đau khổ kịch liệt trực tiếp để cho Sở Bạch đại tiểu tiện thất cấm. Diệp Liễu Yên cười híp mắt nói. Chư Khanh không cần sợ hãi sở ra. Bất kể là Sở Bạch, còn là Hoàng đế Sở Thái Tân. Chỉ cần dám đến sông Càng. Cũng là kết quả giống nhau, nàng câu này lời còn chưa nói hết. Chỉ huy đại sảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến âm tương đương, một tiếng vang nặng nề. Toàn bộ mặt đất đều xuất hiện chấn động. Tất cả mọi người là một trận kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ quân đế quốc đánh tới rồi? Sẽ không như thế nhanh à? Sông Càng không phải có chiến thần thủ hộ sao? Diệp Liễu Yên cũng là cả kinh. La Hoa, đã xảy ra chuyện gì? Nàng vừa dứt lời. Liền thấy một cái tản ra nhạt ánh sáng màu bạc thân ảnh từ xa đến gần. Như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở cửa đại sảnh. Không phải người xa lạ. Chính là được xưng là sông Càng thủ hộ chiến thần vô danh. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.